Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Fenyuki giả vọng. Tình huống thế nào? Trở lại Hyuga Trạch, Fenyuki cùng trong tầng hầm ngầm Neji lên tiếng chào, hững hờ mà hỏi, còn tốt, cái khác nắm giữ đều rất nhanh, thế nhưng là bộ này Chu Lưu Lục hư. Neji híp mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Fenyuki, sợ không phải chính bản a. Dĩ nhiên không phải chính bản, đây là ta lấy ngũ hành, âm dương, long mạch lưu chuyển vân, vân yếu tố thôi diễn đi ra phùng thị Chu Lưu Lục hư. Có thể thông qua tính toán điều động thiên địa long mạch, sửa chữa thiên địa, người ưa thích lời nói cũng có thể gọi nó hồn thiên bảo giám gì gì đó. Chỉ là thay cái biểu hiện hình thái thôi. Fenyuki trên mặt tràn đầy ý cười. Một loại cường đại học bá khí tức bắt đầu từ trên người hắn bắn ra. Susako từ trường chuyển động. Tu được là vật lý. Người Chu Lưu Lục hư chính là toán học nhập đạo. Ta chỗ này còn có tu hóa học vạn độc tâm kinh. Tu sinh vật hắc thiên thư. Muốn học không? Đều có thể giao cho ngươi. Ngoặc kép. Neji nhị yêu quái giống như nhìn xem Fenyuki, kế thừa hắn một bộ phận bình thường ký ức. Neji đương nhiên minh bạch những vật này nguyên hình là cái gì quỷ bộ dáng. Thế nhưng là, ngươi làm nhiều như vậy sơn trại võ công đến tột cùng muốn làm cái gì? Neji trên mặt mang không hiểu, Fenyuki cũng là không có vấn đề nói. Chơi vui à, ta không tin, Neji lắc đầu. Ngươi là tên điên, ưa thích tìm thú vui tên điên, nhưng là có thể để ngươi cảm thấy thú vị, chơi vui, nhất định là có ý nghĩa. Những cái kia đơn thuần chỉ có thể để cho người ta ôm bụng cười cho cười. Ngươi nhiều lắm là vui truy cập, tuyệt đối sẽ không phế như thế lớn tài nguyên tới suy đoán. Mặc dù chưa có xem cái khác mấy môn, nhưng là chỉ là cái này cái gọi là Chu Lưu Lục hư kình. Ta liền có thể minh bạch, trong này tiêu hao tâm tư tuyệt đối không ít, quả nhiên vẫn là chính mình mới có thể hiểu được. Chính mình a, Fenyuki cười càng sung sướng, vỗ tay một cái, ngã chồng vó ngồi tại Neji đối diện, cười nói, ta rất mạnh, mạnh chính ta cũng không biết mạnh bao nhiêu. Ta trong đầu tri thức hàm cái nhân loại mấy ngàn năm văn minh kết tinh. So với những cái kia danh xưng mấy vạn, mấy chục vạn, mấy triệu năm tích lũy, nhưng thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi văn minh khác biệt. Những thứ này khoa học lực lượng có vô tận độ khả thi. Nhưng là, ta nhưng không có đem phát huy ra thủ đoạn. Phe khoa kỹ đặc điểm là người biển chiến thuật. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác chính là muốn trở thành một cái phe khoa kỹ cao thủ. Từ trường chuyển động rất phù hợp tâm ý của ta, nhưng nó cực hạn cũng bất quá chính là tứ đại lực cơ bản. So với ta một thân sở học, vẫn là quá ít, ngươi muốn một môn, có thể đưa ngươi kiến thức hóa làm lực lượng phương thức chiến đấu. Neji trừng tròng mắt, đối với trước mắt cái tên điên này ý nghĩ vô cùng không hiểu. Không phải nói hắn không rõ một môn thần công ý nghĩa. Mà là tại không hiểu vì sao trước mắt cái tên điên này sẽ có loại này võ giả giống như chấp nhất. Có cái gì kỳ quái đâu. Ta dù sao cũng là cái loại hoa gia xuất thân nam nhân. Trong lòng có cái giấc mộng võ hiệp thật kỳ quái sao. Fenyuki nhìn thấy Neji dáng vẻ đó liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Rất tùy ý giải thích hai câu. Tiếp xuống chính là đem hắc thiên thư ném cho Orochimaru. Đợi đến cái phương vị thí nghiệm số liệu đều không khác mấy đằng sau. Ta liền có thể sáng tạo ta đại lý tông thần công. Ngoặc kép, nghe được đại lý tông thần công cái tên này. Neji mặt không hiểu run rẩy hai lần. Một loại mãnh liệt nhả rãnh dục vọng trong lòng của hắn tích xúc. Nhưng là lại thực sự không phải đến làm như thế nào mở miệng. Cuối cùng liền chỉ có thể hóa thành một cái đơn giản nhất vấn đề. Ngươi liền không thể làm cái tốt một chút danh tự sao? Danh tự gì gì đó, danh hiệu thôi, thực sự muốn cho cái danh tự, vậy liền gọi nó xiển chữ trải qua, tốt rồi. Fenuki linh quang lóe lên, sau đó cấp ra một cái tên. Thiền, người không phải rất chán ghét hòa thượng sao? Neji nhíu lông mày, Fenuki cũng là lắc đầu. Không phải ngồi xuống tham thiền, mà là tỏ rõ, trình bày, lấy khoa học biện chứng thủ pháp giải thích vạn vật công pháp. Linh hồn là của ta thiên tử vọng khí thuật. Khụ khụ, chính là phân tích ma nhãn, lại tăng thêm từ trường chuyển động vì cốt cách, hắc thiên thư vì cơ bắp, chu lưu lục hư vì nội tạng, vạn độc tâm kinh vì huyết dịch, cấu trúc thành có thể diễn hóa thiên địa tuyệt thế thần công. Người lợi hại, bất quá có thể hay không cho ta đổi một phần lượng tính toán không lớn bao nhiêu? Neji trầm mặc một lát, vẫy vẫy đầu hỏi, có thể à, có thể tùy ý cật tạo thân thể, chế tạo thứ hai bộ, thứ ba bộ, thứ tư bộ, năng lượng tuần hoàn hắc thiên thư, hoặc là nghiên cứu bảng tuần hoàn các nguyên tố, hóa thành đủ loại quỷ dị kỳ độc vạn độc tâm kinh. Ngươi muốn cái nào? Fenifki từ trong túi móc ra hai cái USB đi ra. Sở dĩ không giống từ trường chuyển động như thế dùng bí tịch, là bởi vì căn bản viết không dưới. Dù sao so với căn bản chẳng qua là Maxwell hệ phương trình từ trường chuyển động. Cái này hai môn công phu ở trong chứa thật sự là quá rộng. Tạm thời hỏi một câu, cái này hai đều muốn học cái gì? Neji nhìn xem hai cái USB, lại nghĩ đến nghĩ chính mình trong đầu cái kia phức tạp toán học công thức. Vẫn là quyết định hỏi một câu, vạn độc tâm kinh vốn là cho ta chính mình chuẩn bị. Độ khó tương đối cao, cơ bản cũng là nắm giữ đủ loại phản ứng hóa học năng lực. Trên bản chất chính là luyện kim thuật tấn cấp bản, bất quá đem hắn võ công hóa đằng sau. Cần đồng tu 84 loại nội lực. Neji nghe được trước nửa đoạn, kém chút liền nói ra một câu ta muốn học cái này. Nhưng là đang nghe 84 loại nội lực đằng sau. Cắn một cái tải trên đầu lưỡi, đem đã biểu ra cái thứ nhất thanh âm lời nói nuốt trở lại trong bụng. 84 loại, người sợ không phải muốn đem bảng tuần hoàn các nguyên tố 84 cái ô vuông toàn bộ luyện một lần. Lan hệ, A hệ mỗi loại tính một cái ô vuông. Cái kia hắc thiên thư đâu? Neji mặc dù có thể dự cảm đến môn công phu này hố cha, bất quá ngẫm lại chu lưu lục hư bên trong cái kia từng đầu công thức, vẫn là mở miệng hỏi đi ra. Cái này không quá thích hợp ngươi, bởi vì hắc thiên thư chủ yếu là chơi thân thể cải tạo, xem như năm đó linh căn một loại khác thăng cấp bản. Không phải đi tiên linh căn trộm thiên cơ chi pháp, mà là chủ tu biến dị, thông qua một chủng loại giống như linh căn nội lực rót vào chịu thể trong cơ thể, liền có thể sinh ra đặc biệt đột biến, thu hồi được siêu cường lực lượng, cũng chính là cái gọi là kiếp nô, sau đó lấy kiếp nô biến hóa trả lại tự thân, lấy tinh hoa, đi cặn bã, cuối cùng đem ngàn vạn ưu thế ở vào bản thân. Thành tựu hoàn mỹ chi thể, bộ công pháp này bản thân là cân nhắc ta hóa thân số lượng mà khai thác. Bất quá linh căn đến cùng không phải tiên linh căn, ăn mòn tính rất mạnh, cho nên để năm đó cùng ta cùng nhau nghiên cứu linh căn Orochimaru đến bổ hoàn là thích hợp nhất. Hơn nữa cái kia hắn bên cạnh thủ hạ cũng nhiều, tự thân lại là thân thể cải tạo người trong nghề, có thể tùy tiện nếm thử. Tốt a, người lợi hại, chu lưu lục hư liền chu lưu lục hư, bất quá cho ta hách một cái Pandora tử thể làm tính toán đơn nguyên. Không phải vậy ta sợ còn không có nhập môn liền đem chính mình luyện chết rồi. Người không nói ta cũng biết cho, bất quá lúc tu luyện vẫn là tự mình tính tương đối tốt. Mặt khác, trong khoảng thời gian này hai ta giao thế lấy dùng Neji cái thân phận này. Ta dùng thời điểm ngươi ngay tại trong nhà tu hành, ít nhất phải tại Konoha sụp đổ kế hoạch trước đó đạt tới có thể để cho ta tại trước mặt mọi người. sử dụng Chu Lưu lục hư trình độ mới có thể. Về phần công pháp ở đâu ra, cần phải trải qua nội hạch cùng năm đó tiên linh căn đồng xuất một mạch. Ngươi liền nói là ngươi ma quỷ lão cha lưu lại, không ai sẽ nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.